Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 các có sở cầu tương vì mưu. Vân Ninh thấm sốc sốc mi mắt, quanh thân tản mát ra một cổ cảnh giác hơi thở. Rõ ràng đối tên này có vài phần kiêng kỵ. Thiên Lan lại là nghiêng đầu suy nghĩ sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chính là cái kia đại lục công địch. Thiên Lan ngữ điệu không khỏi cất cao vài phần. Nhưng như vậy rõ ràng là hưng phấn thực, nơi nào có vài phần sợ hãi. Đế Lâm Nguyên, trên đại lục ai cũng có thể giết chết đại ma đầu. Nghe đồn hắn giết quá người đều có thể tổ kiến một chi quân đội. Trên đại lục đuổi giết người của hắn đồng dạng có thể tổ kiến một chi quân đội. Nề Hà nhân gia thực lực cường, tùy hứng ở trên đại lục làm sằng làm bậy, so chi Đế Lâm Nguyên đại lục công địch tên tuổi. Càng làm cho nhân vi chi biết được chính là hắn mỹ mạo. Nghe đồn gặp qua người của hắn không một cái có thể chống cự hắn sắc đẹp. Đế Lâm Nguyên nhìn đối diện cái kia mặt mày hớn hở thiếu nữ. Đáy lòng có chút phạm nói thầm, hắn tên tuổi đã uy hiếp không đến người sao? Chính là lại không đúng. Xem nàng bên cạnh kia cô nương, đều sắp đem ăn, này hai người thật đúng là hắn gặp qua kỳ ba nhất tổ hợp. Có thể bị người coi là đại lục công địch, là vinh hạnh của ta, Đế Lâm Nguyên sau một lúc lâu mới không xấu hổ không tao nói. Ngôn ngữ gian còn có vài phần dương dương tự đắc, bị người đuổi giết cảm giác thế nào, có phải hay không đặc toan sàng. Thiên Lan trực tiếp cọ đến Đế Lâm Nguyên bên người, một đôi con ngươi tràn ngập tò mò, đối với từ nhỏ xem đánh võ phiến lớn lên Thiên Lan. Gặp gỡ loại này trong truyền thuyết lấy một địch trăm truyền thuyết nàng như thế nào không hưng phấn. Còn hảo, chính là quả yếu, chém lên cùng chém củ cải giống nhau, Đế Lâm Nguyên đem cái ở trên người không biết là cái gì đồ vật. Phải dệt hướng lên trên lôi kéo, thân mình cũng sau này di, kéo ra cùng Thiên Lan khoảng cách, Vân Ninh thấm khóe miệng rõ ràng hung hăng trừ, đem còn muốn hỏi cái gì Thiên Lan kéo trở về. Bình tĩnh nói, công tử tỉnh liền rời đi đi, chúng ta tỉ muội chiêu đãi không dậy nổi công tử như vậy đại nhân vật như vậy nam nhân lưu lại. Nơi này hoàn toàn là ở tìm chết, nàng hai thêm lên đều còn chưa đủ cho nàng tắc kẽ răng. Vạn nhất này nam nhân phát cái gì điên, nàng hai là chết như thế nào cũng không biết, như vậy sao được, hai vị cô nương nhìn thân thể của ta. Đương nhiên là muốn phụ trách. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt chính xác. Chê cười, hắn như bây giờ tự đi ra ngoài còn không được chết ở bên ngoài. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn liền miễn cưỡng bán đứng một chút hảo. Gặp qua nữ nhân muốn nam nhân phụ trách, còn không có gặp qua nam nhân muốn nữ nhân phụ trách. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến nhìn Đế Lâm Nguyên. Nàng phía trước nhìn thấy cái kia như tiên nhân chi tư nam nhân chính là giả đi. Đây mới là người nam nhân này gương mặt thật, lưu manh thêm vô lại. Quan trọng nhất chính là nàng giống như đã quên cái gì. Người nam nhân này hình như là chính mình kẻ thù đi. Nàng như thế nào có thể đối với kẻ thù vui vẻ ra mặt đâu. Quá vô nhân tính, bất quá kia sự kiện cũng không thể toàn trách hắn. Nếu không phải những cái đó tự xưng cái gì hiệp nghĩa chi sĩ, nàng cũng sẽ không bại lộ, sẽ không bại lộ liền sẽ không bị kia nam nhân dọa đến. Không bị dọa đến liền sẽ không trốn chạy, tự nhiên liền sẽ không có mặt sau sự. Như vậy tính lên, vẫn là những cái đó sai. Ta mắt mù không thấy được, công tử có thể đi rồi sao? Vân Ninh thấm dùng kia phó bình tĩnh bộ dáng nói ra như vậy không nghiêm túc nói. Vị cô nương này nhất định thấy được Đế Lâm Nguyên không thuận theo không buông tha. Quyết định chủ ý hắn chính là không đi. Hai đôi mắt đồng thời rơi xuống Thiên Lan trên người. Thiên Lan lập tức thu hồi cổ quái thần sắc, đem hai người nhìn thoáng qua. Nói, có tiền sao? Hai người đồng thời hắc tuyến. Đây là cái gì vấn đề? Tư duy nhảy lên đến có điểm nhanh đi. Đế Lâm Nguyên phản ứng nhanh chóng. Bàn tay vung lên, mấy cái tinh oánh dịch thấu như kim cương đồ vật liền xuất hiện trên mặt đất. Nhỏ hẹp không gian lập tức bị nồng đậm linh khí tràn ngập. Thiên Lan cảm thụ không đến, Vân Ninh thấm lại là tràn đầy thể hội. Đây là cái gì, kim cương sao, Thiên Lan nhìn những cái đó tinh oánh dịch thấu cục đá. Đôi mắt đều mau mạo lục quang, nàng hoàn toàn không chú ý tới một vấn đề. Đế Lâm Nguyên toàn thân chỉ có quần lót, mấy thứ này hắn là từ đâu móc ra tới? Cái gì kim cương? Đế Lâm Nguyên nghi hoặc nhìn Thiên Lan, cái này từ nghe cũng chưa nghe qua, không phải kim cương a? Thiên Lan vui mừng gương mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Giống như vốn nên chính mình tiền bay đi giống nhau, liền tính là kim cương, ở cái này dị thế đại lục lại có cái gì dùng. Nàng rốt cuộc trở về không được, rượu ngon giai nhân, đèn đỏ lục cảnh, này đó chỉ có thể tồn tại nàng trong trí nhớ, thả không thể cùng người khác chia sẻ. Thiên Lan kia nhụt chí bộ dáng làm mông Đế Lâm Nguyên. Vân Ninh Thấm lại là tập mãi thành thói quen. Nữ nhân này thường thường sẽ động kinh nàng đã thói quen. Cảm xúc tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Người này là ngươi mang về tới. Ta mặc kệ. Vân Ninh Thấm mặt không đổi sắc chọn mấy cái cục đá nhét vào trong lòng ngực. Trực tiếp ngồi vào một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Lan a một chút. Lại xem đối diện kia treo vô lại tươi cười Đế Lâm Nguyên. Hắn ở Thiên Lan đáy lòng cao lớn hình tượng nháy mắt hôi phi yên diệt. Nam nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ chính là cường đại nam nhân là cái vô lại. Cô nương về sau cần phải đối ta phụ trách nga, Đế Lâm Nguyên đem mặt khác mấy cái cục đá nhét vào. Thiên Lan trong tay, sống thoát thoát đây là đem chính mình cấp bán, vẫn là cho không, phụ trách, có thể nha. Thiên Lan trên mặt biểu tình cười như không cười. Như vậy xinh đẹp một người nam nhân làm nàng phụ trách. Nàng sao lại có thể thoái thác đâu? Thiên Lan càng xem trong tay cục đá càng cảm thấy quen mắt. Chính là suy nghĩ sau một lúc lâu cũng nghĩ không ra này ngoạn ý rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Không nghĩ ra được Thiên Lan đành phải đem nó cùng lần trước từ kia trong sơn động mang ra tới cục. Đá đặt ở một khối. Trên người trầm trọng cảm tức khắc liền bỏ thêm vài phần. Đế Lâm Nguyên bị Thiên Lan biểu tình xem đến có vài phần lạnh lẽo. Hắn có phải hay không làm sai cái gì? Thực mau Đế Lâm Nguyên liền biết chính mình làm sai cái gì. Hơn nữa sai đến có bao nhiêu thái quá. Hắn trên người xiêm y bị Thiên Lan thiêu. Mà nơi này lại chỉ có nữ trang. Vì thế Đế Lâm Nguyên bị Thiên Lan rất có tình yêu trang điểm một phen. Vân Ninh Thấm vẫn luôn cho rằng Thiên Lan chỉ là có chút bất hảo. Hiện giờ xem ra này nơi nào là bất hảo, rõ ràng chính là đáng giận, xem Đế Lâm Nguyên kia hắc đến đáy nổi mặt, Vân Ninh Thấm tưởng nếu là cái dạng này Đế Lâm Nguyên bị trên đại lục người nhìn đến sẽ là cái gì? Cảnh tượng, nàng chỉ nghĩ tưởng liền cảm thấy kia hình ảnh quá mỹ. Bất quá có một chút, Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm đều không thể phủ nhận, Đế Lâm Nguyên mặc kệ xuyên cái gì? Kia đều là có thể không hề ngoài ý muốn trương hiển ra hắn kia trương có 102 thiên hạ. Khuôn mặt tuấn tú, Thiên Lan hung hăng ghen ghét một phen, một người nam nhân trưởng thành như vậy, làm các nàng này đó nữ nhân như thế nào sống. Hảo, đế công tử đi đương tranh cử hoa khôi kia nhất định là khôi thủ. Thiên Lan vừa lòng nhìn chính. Mình kiệt tác, quả nhiên là lớn lên xinh đẹp xuyên gì đều đẹp, hoa khôi. Đế Lâm Nguyên áp xuống đáy lòng tức giận, nữ nhân này, chờ hắn linh lực khôi phục thế nào cũng phải giết chết nàng không thể. Đáng giận, Đế Lâm Nguyên trên người xuyên chính là Vân Ninh Thấm xiêm y. Nhưng vẫn như cũ vẫn là nhỏ đi nhiều, mặc ở trên người chật căng khó chịu, hơn nữa tay áo cùng chiều dài rõ ràng không phù hợp hắn cao lớn soái khí thân cao. Bộ dáng này rốt cuộc nơi nào đẹp? Vân Ninh Thấm lười đến phun tào, cầm lấy trên mặt đất bao cát cột vào chính mình trên đùi. Bắt đầu hôm nay huấn luyện, Thiên Lan thấy vậy cũng lười đi để ý Đế Lâm Nguyên kia phẫn nộ đồng tử. Vội vàng đuổi kịp Vân Ninh Thấm đi. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm vừa đi. Đế Lâm Nguyên sắc mặt như bão táp tiến đến đêm trước. Âm trầm đáng sợ, ra, vài đạo hắc ảnh hiện lên, quỳ một gối ở trong sơn động. Buông xuống đầu không dám nhìn Đế Lâm Nguyên, thừa nhận không ngừng chuyển thấp độ ấm, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Xong rồi, chủ tử sinh khí, bọn họ chết chắc rồi. Đế Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, các ngươi mấy cái cũng dám đem ta ném ở bên ngoài. Lá gan càng lúc càng lớn, ra, lúc ấy tình huống nguy cấp, mang theo ngài trốn chạy càng nguy hiểm. Money có nhân vi chính mình biện giải nói. Nga, nói như vậy ta ở các ngươi trong mắt là cái phiền toái. Đế Lâm Nguyên sắc mặt càng âm trầm, nếu không phải này đó không đáng tin cậy cấp dưới, hắn như thế nào sẽ đến phiên hiện tại thảm trạng. Ra nói đùa, ngài ở chúng ta trong mắt như thế nào sẽ là phiền toái đâu. Mới là lạ, đương nhiên những lời này bọn họ là không dám nói ra. Cũng chỉ có thể âm thầm chửi thầm một chút. Hừ, trở về chính mình lãnh phạt, cho ta chuẩn bị mấy bộ quần áo. Đế Lâm Nguyên cúi đầu xem xét mắt trên người xiêm y. Trong đầu lập tức hiện lên Thiên Lan kia trương cười như không cười mặt. Hắn hận không thể đem nàng lập tức xé nát, kia đáng chết nữ nhân, cho hắn chờ. Mấy cái hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu mới có nhân đạo, ra, kia cô nương đó là ngài người muốn tìm, trực tiếp bắt trở về là được. Đế Lâm Nguyên quét người nọ liếc mắt một cái. Chiếu ta nói là Mani có người nhanh chóng lấy ra xiêm y cấp Đế Lâm Nguyên thay. Một bên còn có người lo lắng nói, chính là ra, thời gian sắp tới rồi, Đế Lâm Nguyên con ngươi lạnh lùng. Sửa sửa trên người xiêm y. Đi nhanh đi ra ngoài, ta đều có đúng mực, các ngươi gần nhất không cần xuất hiện ở trước mặt ta, những người này thật là càng ngày càng phiền. Đế Lâm Nguyên vừa đi một bên móc ra mấy cái đan dược ăn xong đi. Nháy mắt liền cảm thấy trong cơ thể có dòng nước ấm chảy qua. Linh lực không ngừng hồi hợp lại, theo Thiên Lan hơi thở, Đế Lâm Nguyên rất dễ dàng tìm được rồi nàng. Lúc này Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm chính chạy vội ở trong rừng. Hai người tốc độ không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng Vân Ninh Thấm nhìn qua muốn so Thiên Lan mệt thượng rất nhiều. Nữ nhân này đang làm cái gì? Đế Lâm Nguyên đứng ở một viên trên thân cây, nhìn phía dưới người, mắt lam tất cả đều là nghi hoặc. Thiên Lan, nam nhân kia không phải cái gì thiện tra. Chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút tương đối hảo. Vân Ninh Thấm nhanh hơn nện bước, cùng Thiên Lan sóng vai mà đi, cau mày nói, ta biết, nhưng hắn trên người có ta muốn đồ vật. Thiên Lan hồi cấp Vân Ninh Thấm một cái cười nhạt, nàng cũng không tính toán gạt Vân Ninh Thấm. Vân Ninh Thấm khả năng sẽ khuyên nàng, nhưng là tuyệt không sẽ ngăn đón nàng. Vân Ninh Thấm ánh mắt có vài phần quái dị. Một cái trên đại lục mỗi người kêu giết nam nhân trên người sẽ có Thiên Lan muốn đồ vật. Thiên Lan phúc ở Vân Ninh Thấm bên tai nói mấy chữ. Đế Lâm Nguyên cách đến có chút xa cũng không có nghe được. Chính là xem Vân Ninh Thấm kia vẻ mặt khó coi liền biết Thiên Lan nói đồ vật không phải đơn giản. Chi vật, Đế Lâm Nguyên hảo hảo nghĩ lại một chút. Hắn trên người có cái gì đồ vật có thể làm nữ nhân này mơ ước? Có thể tưởng tượng nửa ngày cũng không nghĩ ra được, thực sự là hắn trên người thứ tốt quá nhiều. Tính, nữ nhân này nếu tưởng từ hắn trên người được đến cái gì, kia tất nhiên là sẽ không từ thủ đoạn, đến lúc đó sẽ biết. Bất quá, có thể từ hắn nơi này lấy đồ vật người, đến nay mới thôi còn không có. Hết chương.